Ký ức bị hoán đổi. Chương 68, 68, theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tách ra, Lâm Yên Nhiên đến nhà ăn dùng bữa. Đại học C có tới 8 nhà ăn. Nơi mà Lâm Yên Nhiên chọn là nhà ăn gần nhất ở cạnh thư viện. Đồ ăn trong đại học C không chỉ ngon mà còn rất rẻ. Rất nhiều sinh viên đều chọn ăn ở trong nhà ăn của trường. Số khác thì sẽ đến phố ăn vặt bên trường để giải quyết. Nhà ăn vào giờ trưa rất đông. Mọi người đều phải xếp hàng. Có hai hàng cạnh nhau. Lâm Yên Nhiên đương nhiên chọn hàng ngắn hơn. Sau đó cô lại thấy Đường Thành Huân vậy mà chọn hàng bên cạnh. Hắn cũng thấy cô. Hắn cười với cô. Người này nhìn có vẻ lạnh mặt mà sao thích cười vậy. Vốn dĩ hàng mà Lâm Yên Nhiên chọn là hàng ngắn hơn, nhưng hàng bên Đường Thành Huân lại nhanh hơn, nên khi đến lượt Lâm Yên Nhiên cũng là đến lượt Đường Thành Huân. Cả hai đều đứng đợi. Đầu bếp hỏi chọn món nào. Cả hai đều đồng thanh. Sườn xào chua ngọt. Lại thấy trùng với đối phương nên Lâm Yên Nhiên nói tiếp. Thêm một ít salad rau trộn nữa. Sau đó, lại xuất hiện thêm một sự trùng hợp, đó chính là chỉ dư một cái bàn. Và Đường Thành Huân cùng Lâm Yên Nhiên lại chung bàn. Lâm Yên Nhiên tự nhủ. Thật là trùng hợp. Đường Thành Huân cũng nói là có duyên. Nhưng Lâm Yên Nhiên không biết. Nếu như một lần hai lần có thể là trùng hợp thật sự, nhưng nhiều lần lại diễn ra liên tiếp trong thời gian ngắn thế này thì còn có thể là nhân vi. Cho dù là những điều nhỏ bé tưởng chừng không hề liên quan gì, nhưng nếu đã có tâm, có tầm, với mưu đồ và kế hoạch từ trước thì hoàn toàn có thể thực hiện và hoàn thành chót lọt. Liên tiếp những ngày sau đó, Lâm Yên Nhiên liên tục gặp gỡ Đường Thành Huân ở rất nhiều nơi như tiết học tự chọn, thư viện, trung tâm thương mại. Rồi Đường Thành Huân nói thích cô và theo đuổi cô kịch liệt. Lâm Yên Nhiên không phải lần đầu biết được người khác thích mình. Với ngoại hình của cô, từ khi còn học cấp 3 đã có rất nhiều người theo đuổi. Hồi trước, cậu và bác Trương còn vì mấy tên tiểu tử không biết trời cao đất dày theo cô và Tiết Trình về đến tận nhà mà vác chổi đuổi đánh. Lên đại học, các sinh viên còn nhiệt tình và hăng hái hơn. Trong 2 năm nay, cô không thiếu thu được quà tặng hay vô tình trùng hợp bắt gặp những người theo đuổi. Tuy cô đều từ chối những người đó, dường như không biết mệt mà truy đuổi càng gay gắt hơn. Bây giờ Đường Thành Huân cũng vậy. Lúc đầu, quả thật là Lâm Yên Nhiên nghi ngờ hắn theo dõi cô. Cố tình tạo ra mấy cuộc gặp gỡ vô tình, nhưng khi đến lớp, tên của hắn quả thật có trong danh sách. Giảng viên còn bảo hắn là sinh viên trao đổi ưu tú. Mọi người cần noi theo. Đến thư viện, cô cũng đổi chỗ tự học nhưng hắn còn đến chỗ đó trước cô. Không biết còn nghĩ cô mới là người theo dõi hắn. Thậm chí là đã ra khỏi trường học, lại ở trung tâm thương mại bắt gặp. Kể cả vào quán cà phê, ngay khi gọi món xong thì lại phát hiện người ngồi ở bàn bên cạnh chính là hắn. Các bạn cùng phòng đều nói là hai người rất có duyên rồi khen hắn đủ kiểu. Dạo gần đây, sau khi tỏ tình bất thành, hắn lại còn ra sức theo đuổi hơn. Hằng ngày, cô sẽ nhận được một bó hoa hồng rực rỡ qua đường chuyển phát nhanh. Cho dù đã giải thích bao nhiêu lần với nhân viên giao hàng là cô không muốn nhận, nhưng đều chỉ nhận được một lý do là người nhận ghi là cô và nhân viên giao hàng chỉ làm tròn trách nhiệm của mình. Các bạn cùng phòng còn khen Đường Thành Huân đẹp trai, có tiền, ra tay hào phóng, có lòng và chu đáo, hoa hồng rất đẹp nữa. Có người còn nói, nếu tớ là cậu, gặp được người theo đuổi như vậy, bây giờ tớ đã chọn xong trường tiểu học cho con của bọn tớ rồi. Lâm Yên Nhiên nghiêm trọng nghi ngờ rằng các bạn cô đều bị Đường Thành Huân mua chuộc. Người theo đuổi Lâm Yên Nhiên hết lớp này qua lớp kia. Tuy đều không thành công nhưng không thiếu người. Hơn 3 tháng liên tục, Lâm Yên Nhiên cho rằng Đường Thành Huân sẽ sớm bỏ cuộc, nhưng không. Hắn dường như không chịu thua. Trên tia ba, tai ba, một mạng xã hội người tung của hay dùng. Đặc biệt là các học sinh sinh viên. Kiểu tương tự confession trường và Zalo kết hợp lại. Còn mấy tấm thiếp nổi bật liên quan như khi nào Đường Thành Huân bỏ cuộc, khi nào Lâm Yên Nhiên bị tán đổ, hoặc tương đương. Dần dà, Lâm Yên Nhiên thấy có chút phiền chán Đường Thành Huân. Nhiều lúc, cô còn kể việc này cho Tuyết Trình. Mà Tuyết Trình cũng căn dặn cô rất nhiều chuyện này, đại khái chính là không được tùy tiện yêu đương. Yêu đương phải tìm hiểu rõ ràng. Không được nghe lời ngon ngọt của đàn ông. Lâm Yên Nhiên đương nhiên ngoan ngoãn đồng ý. Lịch học và bài tập của 2 năm đầu đại học rất nặng. Sang 2 năm cuối mới ưu tiên có nhiều thời gian tự do phát triển bản thân. Vì đang học năm 2 nên Lâm Yên Nhiên phải chiến đấu với lượng bài tập và nhiệm vụ khá nặng nên việc dành thời gian đi xem phim là rất hiếm. Nhân dịp sinh nhật lớp trưởng, cả lớp tổ chức cùng nhau đi KTV. Vì lớp trưởng cũng là người từng thổ lộ với mình nên Lâm Yên Nhiên cũng không quá tự nhiên tự tại như bạn bè bình thường được. Nhưng dù sao người ta cũng là lớp trưởng, lại là hoạt động chung của lớp, cô cũng không từ chối. Cô và mấy người bạn cùng phòng đến KTV. Khi đến nơi, mọi người cũng gần như đầy đủ cả. Phòng KTV này là phòng cao cấp của khách sạn. Giá cả không hề rẻ. Đương nhiên, chất lượng dịch vụ cũng rất xứng đáng với số tiền đã bỏ ra. Nghe nói, lớp trưởng cũng là con nhà giàu. Đại học C không thiếu con nhà giàu. Người theo đuổi Lâm Yên Nhiên đa số không phải giàu có thì cũng có điều kiện vật chất tốt hoặc năng lực ưu tú về mặt nào đó. Cách chương.